LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211. Chương 1211. Ngươi tại sao biết loại người này? Ua, ngươi vẫn rất khả năng chịu đựng đúng không hả? Cái lưới này mặt đỏ nữ nhân xem xét cũng biết không phải là cái gì tính tình tốt người. Bị Tần Tiểu Khả như thế đỉnh đầu. Lúc đầu trong lòng liền khó chịu nàng. Lập tức liền càng thêm khó chịu. Chỉ Tần Tiểu Khả liền mắng. Ngươi đem ta cho đạp. Còn lý luận đúng hay không? Liền chưa thấy qua ngươi thứ người không có tư cách này. Tần Tiểu Khả cái mũi đều nhanh muốn bị tức điên. Vừa rồi trong lúc vô tình dẫm lên nàng. Đích thật là trong tiệm không ít người. Lại thêm Tần Tiểu Khả đi đường thời điểm lại nhìn hàng hóa. Liền không có chú ý. Rõ ràng là cái này võng mặt đỏ trước tiên mắng chửi người nha. Kết quả ngược lại là thành Tần Tiểu Khả không có tố chất. Tần Tiểu Khả vô cùng khó chịu. Chuẩn bị trực tiếp mở xé. Còn tốt Tô Minh kịp thời đuổi tới. Nhìn xem Tần Tiểu Khả đã có muốn bộc phát xu thế. Liền mau đem Tần Tiểu Khả cho túm đi qua. Nói ra, Tiểu Khả, quên đi thôi. Đừng chấp nhặt với nàng. Nơi này nhiều người như vậy. Không có ý tứ nha. Không cẩn thận dẫm lên ngươi. Tất cả mọi người là vô tình. Ngươi cũng không cần thiết lớn như vậy hỏa khí. Tô Minh lập tức đối với cái kia võng mặt đỏ lật ra lời xin lỗi. Cũng không phải nói Tô Minh sợ. Chỉ là Tô Minh cảm giác loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết. Hoàn toàn chính xác đích thật là Tần Tiểu Khả không đúng trước. Không cẩn thận đạp người ta. Tô Minh lại không thể trực tiếp đi lên đem cái kia võng mặt đỏ nữ nhân cho đánh một trận. Loại nữ nhân này tính tình rất lớn. Một khi trêu chọc phải thật phiền toái. Người đánh nàng không có ý tứ đánh. Mắng nàng cũng chửi bất quá. Hơn nữa trong tiệm nhiều người như vậy. Sự tình làm lớn vẫn là Tần Tiểu Khả đối lý. Không cần phải vậy. Tần Tiểu Khả bị Tô Minh như thế một khuyên. Cũng không có phát tác. Thật vất vả cùng Tô Minh ra tới một lần. Tần Tiểu Khả cũng không muốn chỉnh ra loại này chuyện tình không vui tới. Nếu như là Tần Tiểu Khả mình. Với Tần Tiểu Khả tính tình. Không phải đem nữ nhân này cho tê hoài nghi nhân sinh không thể. Nữ nhân này nghe xong Tô Minh nói xin lỗi. Nàng cũng không tiện lại nhiều phát tác. Lập tức hừ lạnh một tiếng không nói. Một trận mắt thấy muốn bộc phát xung đột. Bị Tô Minh cho ách chế xuống. Sau đó Tần Tiểu Khả khôi phục bình thường. Tiếp tục tại trong tiệm đi dạo. Cầm lấy mấy cái túi nhìn một chút. Bất quá cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tô Minh gặp Tần Tiểu Khả đi dạo nửa ngày cũng không mua đồ. Thế là liền nói, coi trọng cái nào đi. Nếu như coi trọng liền mua a. Tần Tiểu Khả nở nụ cười. Lập tức nói ra, cái này túi quá mắc. Một cái ít nhất đều phải hơn vạn khối tiền. Còn có 2-3 vạn, tứ 5 vạn, ta cũng không mua nổi. Nếu không tỷ phu ngươi đưa ta một cái. Ít nhất đều phải hơn vạn túi sách. Đối với người bình thường tới nói đích thật là xa xỉ phẩm. Rất nhiều người cả một đời cũng sẽ không đi mua. Nhưng đối với Tần Tiểu Khả tới nói. Cái này không tính là gì. Chủ yếu là Tần Tiểu Khả trong nhà các loại túi sách thật sự là nhiều lắm. Nàng cũng chướng mắt trong tiệm này. Một chút túi nàng đều có. Còn có một số không phù hợp ánh mắt của nàng. Tần Tiểu Khả căn bản liền không có nghĩ đến muốn mua. Cố ý nói đùa Tô Minh đây. Tô Minh đối với Tần Tiểu Khả đó là hiểu rõ. Rõ ràng Tần Tiểu Khả là đang nói đùa hắn. Thế là Tô Minh cũng đi theo nói đùa. Tỷ phu, cũng không có nhiều tiền như vậy. Chờ ta có tiền không nghi ngờ mua cho ngươi một cái. Tần Tiểu Khả không khỏi bĩu môi. Nàng cũng biết Tô Minh không thiếu tiền. Trong lòng tự nhủ quả nhiên vẫn là tỷ phu sẽ trang bức. Cái này trang nàng kém chút đều tin. Thật tình không biết hai người bọn hắn cái này lẫn nhau đùa giỡn mà nói. Bị một bên cái kia võng mặt đỏ nữ nhân nghe được. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Nữ nhân này vừa vặn cũng đi dạo đến phụ cận. Nghe được hai người bọn hắn. Lập tức cái lưới này mặt đỏ nữ nhân liền lộ ra một vòng rất khinh thường thần sắc. Mở miệng giễu cợt nói. Ngay cả cái túi cũng mua không nổi. Thật không biết hai người các ngươi tới nơi này đi dạo cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Tiểu Khả nghe xong lại là nữ nhân này đang nói chuyện. Hơn nữa còn trào phúng lên. Lập tức khí liền chuẩn bị mắng nàng, mắt chó coi thường người khác. Bất quá vẫn là bị Tô Minh cản lại. Loại người này cấp độ tương đối thấp. Có chút ít tiền liền coi chính mình ghê gớm. Trên thực tế Tô Minh căn bản liền chướng mắt loại người này. Nếu như muốn đánh nàng mặt lời nói, thực sự quá đơn giản. Nếu như Tô Minh muốn, có thể trực tiếp không nháy mắt đem toàn bộ cửa hàng đều mua lại. Nhưng này cũng không có ý nghĩa gì. Tô Minh hiện tại đã thành thục. Loại này cấp thấp đánh mặt Tô Minh không thích. Phục vụ viên, cho ta đem ba cái túi toàn bộ bọc lại. Cái lưới này mặt đỏ nữ nhân lập tức lại lấy le đối với phục vụ viên nói ra. Rõ ràng là nói cho Tần Tiểu Khả nhìn. Cái này ba cái túi sách nói ít cũng phải 6-7 vạn khối tiền. Đoán chừng Tần Tiểu Khả cùng Tô Minh hai cái này dế nhũi. Lúc này nhất định là ước ao ghen tị đi. Thật tình không biết trong tay nàng mấy cái kia túi. Đều là Tần Tiểu Khả chướng mắt style cũ. Không có ý nghĩa. Tỷ phu chúng ta đi thôi. Tần Tiểu Khả cũng lười nhìn cái này võng mặt đỏ nữ nhân. Càng xem càng sức sống. Cùng loại người này tức giận cái kia là hoàn toàn không cần thiết. Thế là Tần Tiểu Khả liền chuẩn bị cùng Tô Minh rời đi cửa hàng này. Dù sao trong tiệm cũng không có gì tốt mua đồ vật. Tô tiên sinh, là ngươi nha, đúng vào lúc này. Bất thình lình bên cạnh truyền đến một thanh âm. Tô Minh nhìn thoáng qua. Hợp lấy người nói chuyện chính là Dương Tiểu Văn. Monday quầy rượu lão bản. Cũng coi như là Tô Minh một người quen cũ. Tô Minh nở nụ cười. Rất thời gian dài không thấy được người này. Nói thẳng, Dương Tổng, ngươi làm sao cũng tới loại này cửa hàng. Mua lễ vật a, bạn gái của ta ở chỗ này đi dạo. Ta tìm đến nàng, công ty có chút việc mới vội vàng tốt. Dương Tiểu Văn nói ra, Tô Minh lúc này mới ý thức được. Hợp lấy Dương Tiểu Văn cái này đều hơn 30 tuổi người. Còn chưa có kết hôn mà. Bất quá giống như hắn loại này nhân sĩ thành công. Không kết hôn cũng bình thường. Thân yêu, người cuối cùng là đến đây. Người ta đều ở nơi này chờ ngươi đã lâu. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Minh xem xét vậy mà là cái kia võng mặt đỏ nữ nhân. Tới ôm một cái Dương Tiểu Văn cánh tay. Chàng diện này nhìn có chút cay con mắt. Tô Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ cái này không thể nào. Ai ngờ Dương Tiểu Văn lại vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, Tần Tiểu Thư. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Cái này là bạn gái của ta. Phương Phương. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả biểu tình kia lập tức liền trở nên có chút quái dị. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới cái này võng mặt đỏ nữ nhân vậy mà là Dương Tiểu Văn bạn gái. Đây cũng quá đúng dịp một chút đi. Thế nhưng là Dương Tiểu Văn lại không phát hiện Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả nhìn sắc mặt có chút. Không đúng, phản mà phi thường mưu cầu danh lợi tại giới thiệu. Đối với võng mặt đỏ nữ người nói. Phương Phương, ngươi chớ ngẩn ra đó nha. Tranh thủ thời gian chào hỏi. Cái này là Tô tiên sinh. Ai ngờ cái lưới này mặt đỏ nữ nhân. Xác thực một bộ rất không tình nguyện bộ dáng. Dùng ánh mắt khinh thường nhìn một chút Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả sau khi. Lập tức liền nói. Thân yêu. Ngươi tại sao biết loại người này nha? PS, rất nhiều bằng hữu đều nhắn lại muốn diễn viên quần chúng vai trò. Nhưng là các ngươi đều muốn cầu cái gì cổ võ giả loại hình? Cái này không có biện pháp. Cổ võ giả vẫn phải từ từ sẽ đến. Cho nên mọi người đừng có gấp. Ta phải từ từ an bài. Không phải ta quên đi. Thật sự là hiện tại nhân vật có hạn. Nhìn lý giải. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.